Luân hồi đan đế, chương 144, tề thế các, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân trong thức hải, thanh linh thánh liên hạt sen yên tĩnh nổi lơ lửng, nó cùng tiến vào thức hải trước như nhau, không có bất luận phản ứng gì, giống như vật chết nếu như người khác chỉ sẽ lấy vì thế vật căn bản không dùng. Lăng Vân nhưng không vội chút nào, thanh linh thánh liên hạt sen phản ứng này rất bình thường. Nếu như nó vừa tiến vào thức hải thì có biến hóa lớn, vậy đã sớm bị người sử dụng, không thể nào đến phiên nó. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì là muốn sử dụng thanh linh thánh liên hạt sen, trước hết để cho nó thức tỉnh. Tiếp theo, nên đi tìm huyền âm quả. Huyền âm quả, hắn chất lỏng có thể kích thích thanh linh thánh liên hạt sen. Chỉ là quả này giá trị tuy xa xa không bằng thanh linh thánh liên hạt sen, nhưng cũng là hiếm hoi vật, không phải như vậy dễ dàng tìm. Cũng may Lăng Vân có hắn biện pháp. Hạ Thắng, hắn trực tiếp tìm tới Hạ Thắng. Lăng công tử, không biết ngươi tìm ta chuyện gì? Hạ Thắng rất là cung kính. Ngươi có biết nơi nào có thể tìm được huyền âm quả? Lăng Vân nói thẳng, huyền âm quả, Hạ Thắng đầu tiên là sợ run xuất trinh. Qua một hồi, hắn ánh mắt hơi sáng. Cái này huyền âm quả, vô cùng là ít gặp, không quá ta thật là có vật này tin tức. Lăng Vân nghe vậy cũng là vui mừng. Hắn tuy đối với Hạ Thắng ôm nhất định hy vọng, nhưng không trông cậy vào Hạ Thắng thật có thể trả lời hắn, dẫu sao huyền âm quả loại vật này, đúng là có thể gặp không thể cầu. Không nghĩ tới, Hạ Thắng thật đúng là biết. Gặp Lăng Vân như vậy vui sướng, Hạ Thắng nội tâm giống vậy cao hứng, không có giấu giếm nói. Theo ta biết, tề thế các trước đây không lâu cử hành qua một lần đan dược hội giao lưu, thời gian liền biểu diễn qua huyền âm quả. Tề thế các, Lăng Vân chân mày cao lại. Đối với cái này tề thế các hắn còn thật không biết. Tề thế các là ta Đại Tĩnh Vương triều nổi danh luyện đan thế lực, các chủ tề tư thủy là một người luyện đan sư cấp 5. Hạ Thắng ngưng trọng nói. Luyện đan sư cấp 5, cái này dõi mắt toàn bộ Đại Tĩnh Vương triều cũng chỉ có 3 vị, cho nên có thể tưởng tượng được tề tư thủy bên người, rất dễ dàng liền tụ tập một nhóm lớn cao thủ. Quảng cáo, hôm nay tề thế các người mạnh nhất là Đại trưởng lão Tịch Ninh cấp 7 võ tông, ngoài ra còn có 2 người võ tông, võ vương tinh nhuệ lại là có hơn 20 tên. Lăng Vân trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, cái này tề thế các lớn mạnh như vậy. Hạ Thắng gật đầu, ở Đại Tĩnh Vương triều bên trong, tề thế các thế lực đã coi như là cự đầu, dưới nhất là cao cấp. Cho ta chuẩn bị xe, lại tìm một người đánh ngựa biết đường, ta muốn đi một chuyến tề thế các. Lăng Vân không do dự, hắn thời gian rất cấp bách, tự nhiên không thể rông dài. Hạ Thắng hành động hiệu suất vậy rất cao, một khắc thời gian sau liền cho Lăng Vân chuẩn bị xong hết thảy. Sau đó, Lăng Vân trực tiếp lên đường, huyền âm quả, hắn là chí ở tất được. Chỉ có đạt được quả này, mới có thể thức tỉnh thanh linh thánh liên hạt sen, tiến một bước mở ra thức hải, từ đó có và Lăng Nguyên chống lại nội tình. Tề thế các ở vào Đông Hải Chu đảo cùng Đông Châu tới giữa cách 10 dặm chiều rộng eo biển, cần đi thuyền đến. Đây đối với Hạ gia mà nói không là vấn đề, ung dung giúp Lăng Vân giải quyết. Chu đảo bờ miệng, một chiếc trăm thước chiều dài sang trọng bảo thuyền cập bờ. Sau đó, ở một đám người vây quanh, một cái hắc y thiếu niên đi xuống thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy một màn này, rất nhiều người cũng âm thầm xúc động, trong đầu nghĩ cái này không biết là cái nào con em đại gia tộc dáng điệu lại lớn như vậy. Bất quá xúc động thuộc về xúc động, mọi người nhưng cũng không giật mình. Dẫu sao nơi này chính là Chu đảo, bởi vì tề thế các tồn tại, mỗi năm đều có rất nhiều đạt quan quý nhân đi cầu thuốc. Nhất là ngày hôm nay, lại là các phe nhân vật tụ tập, mọi người đối với lần này có thể nói là thấy có lạ hay không? Hắc y thiếu niên không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân. Hắn ngồi Hạ gia bảo thuyền đến, sau đó không để cho Hạ gia người đi theo, một mình bước lên Chu đảo. Không có nhóm lớn Hạ gia võ giả vây quanh Lăng Vân, nhất thời lộ vẻ được phổ thông đứng lên, tiến vào sóng người sau rất nhanh liền không người để ý, nửa khắc đồng hồ sau đó, Lăng Vân tiến vào một quán rượu nhỏ. Trong quán rượu tiếng người ồn ào, cũng may dựa vào cửa sổ vị trí còn có cuối cùng một cái bàn. Hắn muốn chút rượu và điểm tâm, liền ở đó bàn chỗ ngồi xuống. Nếu phải đi tề thế các hắn tự nhiên phải làm tiến một bước biết rõ, mà quán rượu loại địa phương này, không thể nghi ngờ là biết rõ tin tức tuyệt cao chi địa. Qua một hồi, hắn quả thật có thu hoạch không nhỏ. Từ tâm long quỳ hoa chín mùi, trong đó hấp dẫn nhất Lăng Vân chú ý, là liên quan tới tề thế các từ tâm long quỳ hoa. Cái này tề thế các có một bụi từ tâm long quỳ hoa. Hoa này 300 năm nở hoa, sau khi dùng có thể tu bổ thương thế, chỉ cần không chết uống hoa này là có thể khôi phục nhanh chóng. Cho dù ở thần giới, hoa này cũng coi như là có nhất định giá trị. Mà ngày hôm nay, chính là tề thế các từ tâm long quỳ hoa nở hoa ngày. Đây cũng là ngày hôm nay Chu đảo phá lệ náo nhiệt chi cố. Nhất thời Lăng Vân liền mắt lộ ra kỳ quang, không nghĩ tới Tề Thế Các còn có cái này cùng kỳ hoa. Vị bằng hữu này, xin hỏi vị trí này nhưng còn có những người khác. Ba cái bóng người, đây là đi tới Lăng Vân trước người. Không người, các ngươi tùy ý, Lăng Vân liếc nhìn đối diện ba người. Cái này ba người một nam hai nữ, tuổi tác cùng hắn sắp xỉ, quần áo đều là bất phàm, có thể gặp ra thế cần phải làm cũng không tệ. Đa tạ, nam kia từ thở phào nhẹ nhõm nói. Lăng Vân cái bàn này, đã là trong quán rượu cái cuối cùng vị trí. Vị huynh đài này, nhìn dáng dấp nam kia tự tính cách khá là cởi mở tựa hồ muốn cùng Lăng Vân nói chuyện. Nhưng hắn bên người một thiếu nữ, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, nam tử liền ngượng ngùng cười một tiếng, không nhiều lời nữa. Lăng Vân càng không cùng bọn họ nói chuyện với nhau dự định. Tiếp theo ba người không bất kỳ trao đổi gì. Qua một hồi, Lăng Vân cảm giác tin tức thám thính được kém không nhiều trực tiếp đứng dậy rời đi. Cái này chu đảo diện tích không nhỏ. Sau nửa giờ, Lăng Vân đi qua một cái hẻm nhỏ. Bỗng nhiên, một hồi dồn dập tiếng bước chân từ trong hẻm nhỏ truyền ra. Ngay sau đó, thì có một người hoảng hốt xuất hiện. Đây là một cái thiếu nữ, bánh bao khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cho người một loại ôn hòa như ngọc cảm giác. Quảng cáo, giờ phút này nàng trước khi đi vội vã, khá là chật vật tựa hồ chạy trốn. Nhưng dù vậy, cũng sẽ không để cho nàng lộ vẻ được xấu xí, ngược lại càng phát ra lộ vẻ được ta gặp do liên. Ngay tại thiếu nữ chạy đến không bao lâu, thì có hơn 10 tên người đồ đen đuổi theo ra. Lăng Vân mặt không đổi sắc, không dự định để ý loại chuyện này, tiếp tục đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chu đảo thuộc về Đại Tĩnh Vương triều biên giới, coi như là ngoài vòng pháp luật chi địa, trật tự phá lệ hỗn loạn. Dọc theo con đường này, chuyện tương tự kiện hắn đã gặp qua mấy dậy, cho nên giờ phút này vậy không làm sao để ý, hả? Có người, đám người áo đen kia ở giữa người cầm đầu, nhưng nhìn chăm chú vào Lăng Vân. Giết, người cầm đầu đồ đen không hỏi một tiếng Lăng Vân cái gì, trực tiếp lãnh khốc vẫy tay. Lăng Vân nhíu mày một cái. Lúc trước hắn cũng đã gặp qua đuổi giết chuyện kiện, bất quá những cái kia người đuổi giết không ảnh hưởng đến hắn. Không nghĩ tới lần này người, sẽ như vậy tàn nhẫn. Bị đuổi giết thiếu nữ, trên mặt cũng có chút không đành lòng vẻ, cảm thấy Lăng Vân là bị nàng liên lụy. Chỉ tiếc nàng hôm nay tự lo không xong, căn bản không cứu được Lăng Vân. Khoảnh khắc tới giữa, thì có mấy cái bóng đen cướp hướng Lăng Vân. Nhìn đánh tới mấy tên người đồ đen, Lăng Vân tự nhiên sẽ không có cái gì sợ hãi, trong ánh mắt chỉ có lạnh lùng. Rất nhanh, những người quần áo đen này liền đem Lăng Vân bao vây. Thiếu nữ lại là sắc mặt trắng bệch, tâm thần chìm vào đáy cốc, cảm thấy Lăng Vân đã giữ nhiều lành ít. Ngay tại lúc này, Lăng Vân động, cái này động một cái, hắn bóng người liền như quỷ mị, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi. Hắn công kích lại là nhanh như mau mưa, bí mật không ra gió. Bốn phía người đồ đen thất kinh, bọn họ căn bản không thấy rõ Lăng Vân động làm, chỉ có thể miễn cưỡng bằng bản năng chống cự, có thể như vậy nơi nào là Lăng Vân đối thủ. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế Bia. GT, cách chương.